Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, mang theo Cảnh Hoa đi thăm dò án. Cái này, tình huống như thế nào? Nhìn lấy này cầm súng chỉ mình đầu Lãnh Xương, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc tới. Vừa mới không còn nói được thật tốt à, làm sao lại đột nhiên cầm súng chỉ mình đầu? Người đem cái kia nhảy lầu người giết. Lãnh Xương chỉ một bên ngã trong vũng máu phi ảnh. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. A, không sai a. Lam Phong gật gật đầu. Người tới, đem hắn còng lại cho ta. Lạnh lùng thanh âm từ Lãnh Xương miệng bên trong truyền ra. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là vẻ băng lãnh. Bạch, hai tên cảnh viên cất bước mà ra. Cầm còng tay nắm lấy Lam Phong bả vai. Ui ui ui, tình huống như thế nào? Ta là đem hắn giết. Thế nhưng là gia hỏa kia thế nhưng là quốc tế tội phạm truy nã. Thấy thế, Lam Phong vội vàng giải thích nói. Hắn biết hơn phân nửa là cái này chính nghĩa nữ nhân lầm sẽ tự mình. Chậm rãi, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Lãnh Xương thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Sau đó, Lãnh Xương cất bước đi đến phi ảnh trước thi thể. Nhìn lấy chung quanh mặt đất đầu đạn cùng phi ảnh trong tay nắm lấy súng ống cùng hắn khuôn mặt. Lãnh Xương trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Sau đó, Lãnh Xương liền từ trong túi quần móc ra một cái tạo hình đặc biệt điện thoại di động ấn mở đặc. Biệt hệ thống phần mềm đối phi ảnh khuôn mặt quét qua. Sau một lát điện thoại di động của nàng phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Có quan hệ với phi ảnh tin tức liền toàn bộ hiển lộ tại Lãnh Xương trên điện thoại di động. Phi ảnh, nguyên danh Trần Lượng, Thanh Hải thành phố Lý người trong thôn. Từ nhỏ tập võ, đã từng bởi vì cùng một chỗ ăn cướp án sát hại một đôi phu phụ. Về sau không biết nguyên nhân gì phát rồ địa đồ sát toàn bộ Lý người trong thôn. Lặn chạy ra nước ngoài, tam giác vàng thanh lang lính đánh thuê đoàn, bắt đầu ở quốc ngoại gây án. Trên tay nhân mạng vô số, bị các quốc gia truy nã, mức độ nguy hiểm, tam tinh, nhìn lấy trên điện thoại di động cho thấy tin tức, lại nhìn xem phi ảnh tấm kia mang theo tà tiếu khuôn mặt. Lãnh Xương hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống rung động trong lòng tới. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới đã từng lặn chạy ra nước ngoài trọng phạm lại đột nhiên ở giữa trở. Lại Tô Hải, xuất hiện ở đây. Càng không nghĩ đến hắn sẽ bị Lam Phong giết chết hại. Trong lúc nhất thời, Lãnh Xương lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Gia hỏa này tại đêm qua sát hại ức vạn công ty tránh thức nhân viên Đinh Thụy. Sau đó giả trang Đinh Thụy trà trộn vào ức vạn công ty nhảy lầu. Động cơ không rõ, Lam Phong đi đến một bên nhặt lên mặt đất người. Bên ngoài cỗ, vừa cười vừa nói, làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Lãnh Xương quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, chớp động lên cơ trí chi mang. Bởi vì trước lúc này ta đi qua Đinh Thụy trong nhà một chuyến. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin ta lời nói, ta có thể toàn diện phối hợp các ngươi điều tra, tùy các ngươi về sở cảnh sát. Lam Phong cười buông buông tay, mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Về phần thẩm vấn lời nói, ta cảm thấy đương nhiên phải ngươi dạng này mỹ nữ mới thích hợp. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, nghĩ đến gần nhất Tô Hải đã phát sinh một dãy chuyện. Lãnh Xương lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, tựa hồ từ nàng nhìn thấy ra hỏa này lên, Tô Hải Phong liền bắt đầu trở nên không bình tĩnh, thậm chí có số lớn quốc ngoại lính đánh thuê lẫn vào Tô Hải. Chẳng lẽ đây hết thảy đều theo gia hỏa kia có quan hệ? Ngắn ngủi trong lúc nhất thời, Lãnh Xương trong lòng liền có rất nhiều suy nghĩ hiện lên. Sau một lát, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lãnh Xương miệng bên trong truyền ra. Tiểu binh, thanh lý hiện trường. Mặt khác, tìm truyền thông truyền ra ngoài tin tức. Không thể đối ức vạn tạo thành bất luận cái gì phụ diện ảnh hưởng. Lam Phong, người dẫn ta đi Đinh Thụy trong nhà. Lãnh Xương mệnh lệnh ngay ngắn trật tự, để cho người ta không thể nghi ngờ. Tốt a, nhìn thấy Lãnh Xương bộ dáng, nghe được nàng lời nói, Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Tinh Quang tiểu khu, ở vào Cửu Long khu 20 đường. Đinh Thụy liền ở lại đây. Sau 20 phút, Lam Phong mang theo Lãnh Sương xuất hiện tại Tinh Quang tiểu khu cửa chính. Đi thôi, dừng xe xong, mở cửa xe, trong xe cảnh sát chui ra, nhìn về phía trước cổ xưa tiểu khu, lại nhìn xem Lãnh Sương này mỹ lệ gương mặt. Lam Phong mỉm cười, mang theo Lãnh Sương hướng về trong cư xá bước đi. Bởi vì cái tiểu khu này là kiểu cũ duyên cớ, không có thang máy, hai người đành phải đi loại kia kiểu cũ cũ thang lầu. Trên đường đi nhìn lấy Lãnh Sương này bị cảnh phục bao, khỏa uyển chuyển thân thể, Lam Phong một mặt hưởng thụ cùng hài lòng. Con hàng này hoàn toàn là đem chuyến này hành trình xem như là hưởng thụ cùng tản bộ. Nói thực ra, đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ Lam Phong cũng đã gặp rất nhiều. Nhưng là giống Lãnh Sương dạng này cảnh hoa Lam Phong vẫn là rất ít liên hệ. Dù sao tại phía tây hắc ám thế giới bên kia thế nhưng là cực ít có nữ nguyện ý làm cảnh sát. Đặc biệt là mỹ nữ. Lãnh Sương dáng người theo ưu tiểu khả dáng người không sai biệt lắm. Thân cao trọn, đường cong lả lướt, có lồi có lõm, bờ mông đầy đạn, cặp đùi đẹp thon dài. Gần như đem sở hữu mỹ nữ đặc sắc đều tập trung ở trên thân. Sau đó lại bảo trì một loại hoàn mỹ thăng bằng, để cho người ta tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Tự nhiên mà thành, nhưng là Lãnh Sương theo ưu tiểu khả nhưng lại khác biệt địa phương. Một cái cao lãnh, một cái thuần chân, các nàng có lẽ không hề giống Tô Hàn Yên, Diệp Khiết như thế có càng đột xuất địa phương. Nhưng là các nàng mỹ lệ và khí chất lại khiến người ta không thể coi thường. Có đôi khi Lam Phong nhàm chán thời điểm liền sẽ nghĩ đến là cái gì tạo nên cái này đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ. Lam Phong lạc hậu Lãnh Sương một bậc thang. Lãnh Sương này uyển chuyển bóng lưng, đặc biệt là nàng này thon dài cặp đùi đẹp cùng này bị chế phục bao khỏa đầy đặn bờ mông. Có đôi khi hắn thật đúng là muốn vươn tay ra sờ lên một cái. Lúc này, Lam Phong đột nhiên có chút hoài niệm hắn ở nước ngoài sinh hoạt. Những muội từ đó mỹ nữ nhiều khai phóng a. Tuy nhiên đến bây giờ hắn vẫn là cái tiểu sử nam. Nhưng là ở nước ngoài thời điểm ra hỏa này thế nhưng là qua đủ tay nghiện. Cũng là hắn cái này một đôi tay. Cái dạng gì mỹ nữ không có sờ qua a. Nếu là Hana cái tiểu nha đầu kia tại liền tốt. Lam Phong trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Quân vương trong điện tuy nhiên cảm thụ như mây. Mỹ nữ đông đảo. Nhưng là muốn nói ai theo Lam Phong quan hệ tốt nhất. Tại Lam Phong trước mặt lớn nhất khai phóng. Đó là đương nhiên là muốn số Avril Lavigne Hana. Nàng đối Lam Phong cảm tình quả thực là. Trọng yếu nhất là nàng đối Lam Phong lời nói gì nghe nấy. Lam Phong ra hỏa này không biết chiếm nàng bao nhiêu tiện nghi. Ách, giống như rông dài quá. Chúng ta nói về chính đề. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy đi ở phía trước Lãnh Sương bóng lưng. Hơi có vẻ hưng phấn mà xoa xoa tay. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lãnh Sương, người nói ngươi cái này mông làm sao lại như thế vểnh lên. Đến là thế nào luyện ra. Nghe được Lam Phong lời nói. Lãnh Sương tiến lên cước bộ có chút dừng lại. Xoay người lại nhìn lấy Lam Phong. Lãnh Sương trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Hung hăng nguýt hắn một cái. Nhàn nhạt thanh âm từ Lãnh Sương miệng bên trong truyền ra. Đến lầu 6, cái nào gian phòng? Ai, ta nói ngươi có thể hay không nghiêm túc một điểm. Chúng ta hiện tại đề tài là ngươi mông vì sao lại như thế vểnh lên. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ nói ra, cho đến trước mắt không có bị người sờ vuốt qua a. Bằng không ta giúp ngươi thử nghiệm cảm giác như thế nào. Răng rắc, nháy mắt sau đó, Lãnh Sương không chút do dự móc ra bên hông mang súng trực chỉ Lam Phong đầu. Dẫn đường, Lãnh Sương đột nhiên cảm thấy, gần như ngày thời gian không gặp. Nam nhân này tự hồ trở nên có như vậy một tia tiểu vô lại. Đừng như vậy a, chúng ta chẳng phải chỉ đùa một chút thôi. Lam Phong cười xấu hổ. Đi ở phía trước dẫn đường tới. Thực điều này cũng tại không được con hàng này. Chủ yếu là hiện tại hắn theo nữ nhân bên cạnh quan hệ thật sự là quá quen. Đồng thời loại quan hệ đó lại có một chút nói không rõ. Ngược lại có chút bó tay bó chân. Bất luận là tại Diệp Khiết trước mặt vẫn là tại Nhược Thanh Nhã trước mặt. Cái này không gặp được còn không quá quen lãnh xương. Lam Phong liền trêu chọc đứng lên. Tuy nhiên con hàng này tựa hồ có chút lầm đối tượng. Nếu là ánh mắt ngươi cùng miệng sẽ không lại cho ta thành thật một chút. Ta liền đánh nổ ngươi đầu. Lãnh xương cầm súng chỉ Lam Phong đầu. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến, Lam Phong dẫn lãnh xương đi đến cuối hành lang trước cổng chính dừng lại. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mở cửa, lãnh xương lạnh lùng nói. Ta không có chìa khóa. Ta làm sao mở a? Nếu không ngươi tới đi. Ngươi không là cảnh sát a? Hẳn là sẽ a. Lam Phong xoay đầu lại. Ánh mắt không để lại dấu vết địa từ lãnh xương trước ngực này bị chế phục bao vây trên hai vú đảo. Qua, vừa cười vừa nói. Con hàng này mấy ngày nay hoàn toàn là tinh. Trùng lên não. Có chút cái kia. Ân, cầm giữ không được. Bớt nói nhảm. Ngươi không phải đi vào qua a? Tranh thủ thời gian mở cửa. Lãnh xương quét Lam Phong liếc một chút. Tốt a, Lam Phong bất đắc dĩ gật đầu. Tại lãnh xương hiếu kỳ dưới ánh mắt, Lam Phong nhanh chóng từ tay hắn vòng bên trên một cái ngân châm cắm vào lỗ khóa. Quỷ dị kích thích mấy lần. Chỉ nghe thấy răng rắc từng tiếng vang. Đóng chặt cửa gian phòng liền bị mở ra. Gian phòng cửa vừa mở ra, một cỗ nồng đậm mùi khói nhi liền tốc thẳng vào mặt. Bộ này gian phòng diện tích không lớn. Một phòng ngủ một phòng khách hơn 40 bình phương. Trong phòng khách bừa bộn một mảnh. Lộn xộn không chịu nổi. Trên mặt đất đều là dấu chân. Trên bàn trà trưng bày một cái gạt tàn thuốc. Trong cái gạt tàn thuốc đều là tàn thuốc. Ở cạnh cửa sổ địa phương bày biện một cái bắt mắt loại cực lớn tủ lạnh. Cái nhà này có vẻ giống như bị người lật qua lật lại qua. Lãnh xương đứng trong phòng. Ánh mắt chậm chậm địa từ bốn phía đảo qua. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hẳn là bị phi ảnh vượt qua đi. Đinh Thụy thi thể ngay tại này trong tủ lạnh. Lam Phong bên cửa sổ tủ lạnh trầm giọng mở miệng. Lãnh xương gật gật đầu. Cất bước đi đến một bên cỡ lớn tủ lạnh trước. Trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Hít sâu một hơi. Duỗi da trắng nõn ngọc thủ. Đặt ở cửa tủ lạnh cầm trên tay. Vẫn là để ta mở ra đi. Người một cái nữ hài tử làm loại sự tình này quái dọa người. Ngay tại lãnh xương tay sắp dùng lực. Đem cửa tủ lạnh mở ra trong nháy mắt. Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng đem lãnh xương nắm cửa tủ lạnh nắm tay tay nắm. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nơi tay trưởng bị Lam Phong tay nắm chặt trong nháy mắt. Lãnh xương tay bản năng rút về. Xúc cảm không tệ. Cũng là quá lạnh một điểm. Lam Phong ở trong lòng âm thầm đánh giá. Muốn đến loại chuyện này lãnh xương cũng là lần đầu gặp phải. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương sợ hãi đi. Dù sao giống trong tivi dạng này bị giết ném vào tủ lạnh loại hình toái thi án nhìn mãi quen mắt. Rất đáng sợ. Làm sao? Chúng ta lãnh cục trưởng có chút sợ hãi. Lam Phong cười trêu chọc nói. Chuẩn bị kỹ càng sao? Ta muốn mở cửa. Lam Phong quay đầu nhìn về phía lãnh xương. Nhìn thấy nàng gật đầu về sau. Thủ trưởng nhẹ nhàng dùng lực. Liền đem tủ lạnh đóng băng thất cửa mở ra. Đóng băng cửa phòng từ từ mở ra. Một cỗ nồng đậm màu trắng hàn khí liền xuất hiện. Ngay sau đó hiện lên ở Lam Phong cùng lãnh xương trong tầm mắt chính là một cái máu thịt be bét bị bóc đi ra mặt đầu lâu. Âm u mà vừa kinh khủng. Khi đóng băng cửa phòng toàn bộ mở ra lúc, một bộ bị cưỡng ép nhét vào đóng băng trong phòng mặt thi thể liền hiện lên ở lãnh xương cùng Lam Phong trong tầm mắt, hắn toàn thân cao thấp một bộ bị đông thành khối băng. Tản ra nồng đậm cùng cực hàn khí tới. Này biến hình tay chân phối hợp với bị bóc đi ra mặt trở nên máu thịt be bét dữ tợn vô cùng gương. Mặt, dọa đến lãnh xương run một cái một tay lấy Lam Phong thân thể ôm lấy. Cho dù nàng là cảnh sát, đi qua huấn luyện đặc thù, nhưng là nhìn thấy một màn này lúc, vẫn là bản năng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì cái này theo bình thường đánh nhau chảy máu, giết người hiện trường nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Tại Lãnh Xương đem Lam Phong thân thể ôm lấy trong nháy mắt, trước ngực nàng này cao ngất bộ vị liền dán tại Lam Phong trên lưng, bị đè ép biến hình. Một trận mềm mại cảm giác nhất thời truyền đến, khiến cho đến Lam Phong động tác trong lúc đó ngưng kết. Một chút trong nháy mắt, con hàng này trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười đến. Xoay người một tay lấy Lãnh Xương này uyển chuyển thân thể cho ôm. Chấm mút, là con hàng này am hiểu nhất kỹ năng. Không có cái thứ hai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.